Cho dù là Phương Nguyên có 500 năm kinh nghiệm thì cũng chỉ biết một bộ phận trong đó. Nước mưa đánh vào dù. Sau đó từng dòng chảy xuống. Rơi trên vách đá. Văng lên thành từng bọt nước. Nhìn thương đội rẽ vào khúc quanh. Hoàn toàn chui vào trong núi rừng rậm rạp. Phương Nguyên lại không có vẻ vui mừng. Ngược lại thì ánh mắt hắn có hơi nặng nề. Mặc dù tu vi của Cổ Kim Sinh yếu kém nhưng hắn có địa vị đặc thù. Mỗi người trong thương đội đều bận rộn đến sứt đầu mẻ chán. Vì vậy không ai nhận ra hắn mất tích trong thời gian ngắn. Thế nhưng không bao lâu nữa sẽ có người phát hiện. Đến lúc đó, Cổ Phú chắc trở lại điều tra. Khi ấy thử thách thật sự mới đến. Quảng cáo, gia chủ Cổ gia cố hết sức sắp đặt Cổ Kim Sinh và Cổ Phú cùng dẫn đội. Hành động này có thâm ý sâu sắc. Nói về tu vi, Cổ Kim Sinh cách biệt một trời một vực với Cổ Phú. Nói về tâm trí, hắn lại càng bị bỏ xa mấy con phố. Gia chủ Cổ gia sắp xếp như vậy là muốn Cổ Kim Sinh chịu đả kích. Để cho hắn nhìn rõ được thực tế. Sau này an phận mà sống. Đồng thời đó cũng là khảo nghiệm tâm tính của Cổ Phú. Nếu như làm quá mức, ngay cả huynh đệ của mình cũng không dung. Vậy thì làm sao có thể cho giao vị trí tộc trưởng Cổ gia cho ông ta được? Cổ Kim Sinh chưa bao giờ thật sự hiểu được dụng tâm lương khổ của cha. Mặc dù hắn có chút tài trí, nhưng đáng tiếc chỉ là vỏ ngoài. Thật là đáng tiếc một quân cờ tốt như vậy. Phương Nguyên thầm cảm thán trong lòng. Dựa vào 500 năm từng trải, hắn đã sớm nhìn thấu biểu hiện bề ngoài, nhận ra bản chất bên dưới chuyện này. Đáng tiếc lắm sao? Phương Chính một bên quan sát hắn, lúc này mỉm cười nói. Đánh mất một quân cờ tốt như Cổ Kim Sinh, đúng thật là có điểm đáng tiếc. Nhưng là, với vai trò là một con cờ, hắn cũng đã làm rất tốt. Phương Chính tà mị cười, đi lại vỗ vỗ vai Phương Nguyên. Hắn là con cờ ta dùng để hợp tác với ngươi nha. Ngươi nên thấy vui đi. Đem một con cờ có giá trị đổi lại một mình hữu có giá trị như ta. Hướng tới sẽ lợi hơn đấy. Ta càng tính nguyện bỏ qua loại minh hữu này. Phương Nguyên nhún vai. Có ý đẩy tay của Phương Chính ra. Đúng là thật đáng tiếc. Nhưng nếu không có ngươi, ta vẫn sẽ giết Cổ Kim Sinh thôi. So với con cờ như hắn, truyền thừa của Hoa Tửu Hành giả đáng giá hơn. Phương Nguyên nói. Xoay người đi. Trên môi hiện lên nụ cười nhạt. Việc đời khó đón. Nhưng như vậy mới thú vị chứ. So với việc đời, người càng thú vị hơn. Phương Chính không có đi theo. Chỉ đứng yên trên vách đá nhìn thân ảnh Phương Nguyên đang khuất dần sau màn mưa. Hai ngày nay ta cười thật sự nhiều à. Có cảm giác môi mình sinh đau rồi. Túc chủ. Ngươi sau này làm ơn đừng đem mấy thứ buồn nôn đó ném vào túi đồ a. Ngươi có biết từ đêm qua đến giờ ta không dám đến gần dữ liệu của túi đồ không hả? Nhanh nhanh đem nó đi vứt đi. Hệ thống lúc này hiện ra. Dùng giọng phần uất nói. Thật sự thì Phương Chính trước đó nháo quá tay. Khó lòng mà thu dọn sạch sẽ hiện trường trong phút chốc được. Vì vậy khi Phương Nguyên vừa rời đi, hắn liền đem toàn bộ mảnh vụn của thi thể ném hết vào túi đồ. Còn ép hệ thống phải đem máu trên đá thu vào hết. Nghĩ lại thì đúng thật cũng có chút buồn nôn. Đương nhiên đây không phải là đang nói Phương Chính hắn. Khi khác đi, ta bây giờ không muốn lại khỏa thân chạy nhông nhông trong rừng một lần nữa đâu. Túc chủ ngươi sau này tiết chế lại một chút cho ta. Phương Chính cười vang, che dù đi về sơn trại. Cách chương.